Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Là ngươi, nhìn thấy thuyết thư tiên sinh dị dạng, Tô phu nhân cùng Tô lão gia trong nháy mắt giật nảy mình. Bên cạnh Cố Huyền Vũ càng là vụt đi thẳng tới Tô Cảnh bên người. Tô phu nhân cùng Tô lão gia cũng nghĩ qua đến. Chợt nhìn thấy Tô Cảnh nhẹ nhàng phất tay. Hai người thật giống như đụng phải tường lập tức chấn động trở về. Hoảng sợ hai người mãnh liệt quay đầu. Liền gặp được cái kia thuyết thư tiên sinh lúc này lại đã biến thành một đầu hình người cự lang. Bộ dáng này, ngược lại là cùng con trồn không có mấy phần tương tự. A, Tô lão gia cùng Tô phu nhân vội vàng muốn đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cửa tự mình đóng. Theo sát lấy cả phòng tựa hồ đều biến có chút tối tăm mờ mịt. Âm u một dạng, thuyết thư tiên sinh cái kia thân thể cao lớn hướng về hai người đuổi theo. To lớn móng vuốt sắc bén tựa hồ muốn đem bọn họ tươi sống xé rách một dạng. Pháp sư cứu mạng a, cứu mạng a, hai người chật vật hoang mang tránh né, hướng về ngồi yên Tô Cảnh hô to. Tô Cảnh phảng phất không có nghe thấy không có trông thấy một dạng. Cúi đầu đùa lấy cái này mẫu thỏ yêu. Hai người này chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Không cho bọn họ thật kiến thức đến lợi hại cùng nguy hiểm. Là không thể nào thay đổi chủ ý. Cái này thuyết thư tiên sinh. Cũng chính là Hoàng Đại Tiên trước đó mặc dù là tiểu chừng đại giới. Nhưng nếu như không có hiệu quả chỉ sợ cũng phải trực tiếp hạ tử thủ. Tất nhiên như vậy, còn không bằng trực tiếp làm rõ. Nhường hắn dọa một cái bọn họ là được. Đương nhiên, hù dọa một cái, tà ma giải quyết vấn đề. Chỉ sợ cái này Tô phu nhân cùng Tô lão gia cũng không dám tìm bản thân sổ sách. Một công nhiều việc nha. Đi, tìm cà rốt đến. Tô Cảnh hướng về đã gần đến dọa sợ Cố Huyền Vũ nói. A, hiện tại. Cố Huyền Vũ lắc đầu một bộ không chịu bộ dáng. Hắn lại sẽ không tổn thương ngươi. Sợ cái gì? Ngươi nếu là không đi. Vậy liền không chắc. Tô Cảnh thản nhiên nói, tìm ta hỗ trợ. Nhân tình này, ngươi là dễ nắm như thế sao? Đi. Tô Cảnh nói xong bàn tay ở Cố Huyền Vũ trên người hơi hơi đẩy. Cố Huyền Vũ trong nháy mắt liền đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua thuyết thư tiên sinh. Phát hiện hắn quả thật không có chú ý mình. Cố Huyền Vũ nhanh chân chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Cố Huyền Vũ cầm cà rốt trở về. Tô Cảnh cầm một căn đặt ở miệng thỏ. Con thỏ lại nghiêng đầu. Sao không ăn a? Con thỏ không phải thích ăn cà rốt sao? Chẳng lẽ, ngươi không ăn chay? Tô Cảnh thản nhiên nói. Thỏ kia lại đột nhiên thông minh. Sau đó bẹp bẹp bắt đầu ăn. Pháp sư, cứu. Cứu mạng a! Lúc này, Tô phu nhân cùng Tô lão gia đã bị thuyết thư tiên sinh bắt lại. To lớn móng vuốt nắm bắt cổ hai người trực tiếp liền xách lên. Loại kia cảm giác hít thở không thông để cho hai người cảm thấy tựa hồ đã cách cái chết không xa. Không ăn, không ăn, chúng ta về sau lại cũng không ăn thịt. Tô lão gia bỗng nhiên la lớn. Tô phu nhân cũng phản ứng đi theo hô to. Xác định không ăn. Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi. Không ăn. Vậy 100 vạn đại dương. Ba ngày chúng ta liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Tô lão gia cuống quýt nói ra. Được, thả bọn họ xuống đây đi. Tô Cảnh hài lòng gật đầu. Hướng về cái kia thuyết thư tiên sinh nói ra. Bất quá cái kia thuyết thư tiên sinh lúc này tựa hồ cũng có chút phẫn nộ rồi. Vậy mà không có buông tay. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Ta nói. Thả bọn họ xuống đây đi. Thuyết thư tiên sinh quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Cái kia đầu sói thoạt nhìn ngược lại là rất dữ tợn. Không nghe lời. Không quan hệ. Tô Cảnh cười khẽ một tiếng. Trên người linh áp đột nhiên phóng thích. Bật hết hỏa lực. Trong phút chốc, Tô Cảnh trên đùi thỏ yêu đã dọa run lẩy bẩy. Bên người Cố Huyền Vũ càng là cảm giác được hô hấp khó khăn. Phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một giây hai giây, thuyết thư tiên sinh nhẹ buông tay. Tô phu nhân cùng Tô lão gia trực tiếp quẳng xuống đất. mà cái kia Thuyết Thư tiên sinh cũng là run lẩy bẩy. Từ từ phủ phục trên mặt đất một lần nữa biến trở về hình người. Tuy nói người đều bảo ngươi Hoàng Đại Tiên, nhưng ngươi dù sao không phải là tiên. Liền xem như tiên, ở trước mặt ta ngươi cũng phải thành thành thật thật nghe lời. Nể tình ngươi tu hành không dễ. Trước đó đối bọn hắn cũng chỉ là tiểu chừng đại giới. Ta liền thả ngươi một con đường sống. Nói xong, Tô Cảnh chậm rãi đứng dậy. Nhìn thoáng qua Tô Phu Nhân cùng Tô Lão Gia nói. 3 ngày, các ngươi không đưa tới. Ta liền nhường hắn tới lấy. Nói xong, Tô Cảnh ôm thỏ kia trực tiếp đi ra. Thuyết Thư tiên sinh chừng mắt một cái hai người. Lúc này mới đi theo ra ngoài. Ngươi có thể đi. Chuyển sang nơi khác một lần nữa sinh hoạt a. Tô Cảnh hướng về Thuyết Thư tiên sinh nói một câu. Sau đó trực tiếp rời đi. Cái này Thuyết Thư tiên sinh tu vi xác thực không yếu. Hơn nữa cũng không làm qua chuyện gì xấu. Nhưng mà, thứ nhất, đây là một cái Hoàng Đại Tiên. Thứ hai, đây là một cái lão đầu. Lưu ở trong nhà cũng không tiện. Cũng không có gì công dụng. Thậm chí, còn không bằng trong ngực cái này thỏ yêu đây. Tuy nhiên tu vi còn thấp. Nhưng là nuôi cái con thỏ dù sao cũng so nuôi cái Thuyết Thư tiên sinh có ý tứ. Về phần Tô Cảnh nói 3 ngày không đưa tiền liền để Thuyết Thư tiên sinh đi lấy. Căn bản cũng không cần hắn. Đến lúc đó để Hồng Triều trở thành Thuyết Thư tiên sinh dáng vẻ trực tiếp tới là được. Hơn nữa, đi qua một lần này về sau, tin tưởng bọn họ cũng không dám có giựt nợ tâm tư. A, từ nơi nào làm qua đến con thỏ a? Nhìn thấy Tô Cảnh ôm một đầu thỏ trắng trở về, Nhậm Đình Đình cùng Nguyệt Nha đều có chút hiếu kỳ. Lại gần đùa, trong Tô Phủ, cũng tính nàng suối quẩy. Tốt xấu đều có 100 năm tu vi lại bị người bắt. Thiếu chút nữa thì bị hầm thành thịt thỏ. Tô Cảnh cười thả con thỏ. 100 năm tu vi. Đây, đây là yêu tinh. Nhậm Đình Đình cùng Nguyệt Nha trong nháy mắt giật nảy mình. Đừng sợ. Là cái mẫu thỏ mà thôi. Hơn nữa chỉ có 100 năm tu vi cái gì cũng làm không được. Bằng không mà nói cũng sẽ không để người bắt. Trong nhà địa phương lớn, người lại thiếu. Nuôi nàng, bình thường có thể giải buồn. Cũng có thể trông nhà hộ viện a. Ta là con thỏ, không phải chó. Thỏ yêu nhịn không được phản bác. Mở miệng nói tiếng người. Một lần này thế nhưng là đều nghe. Có thể nói chuyện. Thật đúng là yêu quái a, đều giống nhau. Tô Cảnh không quan trọng khoát tay áo, sau đó hướng về Hồng Triều nói, lưu ý một lần Tô Phủ tình huống, nhìn xem trong 3 ngày có thể hay không đem tiền đưa tới. 3 ngày sau còn không có đưa tới, ngươi thì trở thành Thuyết Thư tiên sinh dáng vẻ đi thúc giục một chút. Ân, Hồng Triều gật đầu đáp, còn chưa tới 3 ngày đây. Tô Phu Nhân cùng Tô Lão Gia liền trực tiếp tới cửa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.